Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Tôn Hằng. Ồ, gà trống tiếng kêu to. Tại mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên thời điểm, liền đã truyền khắp toàn bộ tiểu sơn thôn. Gỗ chắc trên giường, Tôn Hằng mở hai mắt ra. Bên người là gỗ, nóc nhà là lều cỏ. Một con nhện đang ở nơi đó phí sức bện lấy nhà mình ốc xá. Trộn lẫn bất giác chính mình chiếm người khác địa bàn. Xuyên qua, Tôn Hằng lần nữa trừng mắt nhìn. Dù cho đi vào thế giới này đã 2 năm, có đôi khi hắn vẫn như cũ không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Thế giới khác còn lâu mới có được sách vở bên trong viết tốt như vậy. Áo không đủ che thân không còn là một cái đơn giản thành ngữ. Một nhà 4 miệng người chỉ có 2 bộ quần áo tình huống mới là bình thường. Ăn là cái gì trước bất luận. Người ở đây 1 năm có nửa năm đều muốn chịu đói. Mùa đông thời điểm, chết đói mấy nhà người. Kia là chuyện thường. Ở nhà tranh, 4 phía không lọt gió kia là tốt. Một chút mưa liền không có một nhà không giò nước. Đi, cái này không có gì để nói nhiều. Ngoại trừ dựa vào chính mình 2 cái đùi, căn bản không có khác chọn lựa. Dân phong thuần phác, như thế thật, loại ngày này, sợ sẽ là lục đục với nhau đều không có khí lực. Tiểu sơn thôn mấy chục nhân khẩu, tuổi thọ bình quân lại không đủ 30. Cái này cũng chưa tính bên trên vừa ra đời liền chết yểu những cái kia đáng thương hài tử. Ngoài ra, theo Tôn Hằng biết, toàn bộ trong làng, chỉ có 2 người từng đi ra ngoài 10 dặm chỗ. Không ai biết chữ, liền liền nói chuyện, đều lộ ra cỗ quê mùa. Nhị đàn, nổi lên không? Sát vách Tôn Nhị Thúc đập vang lên Tôn Hằng cửa phòng. Nhìn xem cái kia nhoáng lên cánh cửa. Tôn Hằng thập phần lo lắng nó có thể hay không trực tiếp đổ tới. Loại sự tình này, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thúc, dậy rồi, Tôn Hằng trả lời một câu. Vén chăn lên, trong lòng lần nữa thầm than một câu. Bố chăn nhiều năm lạnh như sát. Đứa bé được chiều chuộng nằm đạp bên trong rách. Mặc vào áo ngắn vải thô. Một loại vải bố giáp làm thành áo. Vạt áo đến bờ mông. Ma khố, dùng dây gai tại bên hông quấn chặt. Đạp vào giày cỏ, đứng dậy đứng lên. Thân này hắn, năm nay mới vừa vặn 10 tuổi. Phụ mẫu năm trước liền bởi vì bệnh qua đời, lưu hắn lại lẻ loi trơ trọi một người, cũng bị phong hàn, nằm ở trên giường chờ chết, mà liền tại lúc kia, hắn xuyên qua tới, phụ thân cái này họ Tôn tên nhị đản trên người thiếu niên. Đời trước mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng cuối cùng sống nhiều năm như vậy, hay là vị y dược khí giới tiêu thụ nhân viên, đối với giải quyết phong hàn. Cuối cùng có chút chủ ý, này mới khiến Tôn Hằng không có vừa mới xuyên qua tới. Lại lần nữa tắt thở, mở cửa, để cho Tôn Nhị Thúc vào phòng. Mặc dù đều họ Tôn, kỳ thực 2 người cũng không phải là bao gần quan hệ. Tôn Hằng tại góc phòng đánh lấy đá lửa, bắt đầu nấu nước, đồng thời không quên mở miệng. Nhị Thúc mang thịt khô hay chưa? Mang theo. Tôn Nhị Thúc vỗ vỗ chính mình phía sau lưng bao khỏa. Một mặt nhiệt tình, sơn dần phần lớn xanh sao vàng vọt. Tôn Nhị Thúc cũng không ngoại lệ. Quanh năm ăn không đủ no. Sơn dần dáng người cái phát dục tự nhiên cũng tốt không được đến nơi đâu. Hắn chừng 20 niên kỷ. Nhìn qua còn không bằng kiếp trước học sinh cấp 2 đến rắn chắc hữu lực. Đốt cái gì nước nóng? Lãng phí thời gian, Tôn Nhị Thúc nhìn xem Quách Khách động tác, nhếch miệng, đưa tay đem trên tường một cây trường thương cùng một thanh mài đến sắc bén liệp đao lấy xuống. Uống nước nóng, không dễ dàng sinh bệnh, Tôn Hằng vẫn như cũ chậm rãi làm lấy động tác của mình. Thậm chí còn hoa thời gian sửa sang lại một chút tóc mình. Nhị Thúc tốt nhất cũng nhiều uống nước nóng. Bất quá là lãng phí một chút thời gian. Có công phu kia, ôm bà nương nằm ở trên giường tốt bao nhiêu. Tôn Nhị Thúc trợn trắng mắt, cầm lấy Tôn Hằng Liệp đao qua múa lại. Cũng là khí thế mười phần, người cạm bẫy kia không biết có hay không săn được đồ vật. Lập tức liền bắt đầu mùa đông, không còn ít đồ, năm nay mùa đông lại muốn gian nan, Nhị Thúc cũng không thiếu đồ vật a. Tôn Hằng nhìn xem trước người bình gốm, yên lặng ngẩn người, ta nhớ được chúng ta năm nay săn đồ vật không ít. Đại nha muốn thân quần áo mới, Tôn Nhị Thúc trừng mắt nhìn, quét tới khóe mắt giáp ý, nàng quần áo quá nhỏ, lại nói mùa đông mặc cũng lạnh, năm ngoái tay nàng đều đông lạnh hỏng, ta chuẩn bị mua chút bông vải, để cho mẹ nàng cho nàng may một thân. Tôn Hằng im lặng, xuất ra bát đến dùng nước nóng vọt lên một lần, lúc này mới lần nữa rót đầy, đồng thời cầm một khối ướp thịt ngon, đặt ở trên lửa nhẹ nhàng nướng. Nhị đàn, Tôn Nhị Thúc tuét miệng tại Tôn Hằng bên người ngồi xuống. Một mặt buồn cười nhìn xem hắn động tác, ta phát hiện, từ lúc ngươi khỏi bệnh rồi về sau, ngươi thật sự là càng sống càng, kia cái gì, liền cùng cái tài chủ lão gia một dạng, ta hay sống trân trọng. Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng, trận kia bệnh có thể vượt qua đến, là mệnh ta lớn, ta cũng không muốn lại đến lần thứ hai, ngươi phúc lớn mạng lớn. Tôn Nhị Thúc mở miệng cười, về sau khẳng định sẽ có ngày tốt lành. Đúng, ngươi xem đại nha thế nào, bằng không để cho nàng cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt a. 10 tuổi, ngươi ở đây đã bắt đầu nói chuyện cưới gả, mà lại đều là đôi ba câu liền định hạ xuống. Tôn Hằng cũng đã tập mãi thành thói quen, bất quá tập mãi thành thói quen, không có nghĩa là hắn liền có thể tiếp nhận. Không được, Tôn Hằng yên lặng lắc đầu, ta nắm Trương gia đại bá tại trên trấn giúp ta tìm công việc tới. Vạn nhất tìm được, ta liền phải đi làm mấy năm học đồ, cũng không thể chậm trễ đại nha. Trên trấn công việc, nào có tốt như vậy tìm. Tôn Nhị Thúc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, kiệt lực chào hàng lấy nhà mình khuê nữ, mà lại, bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây. Hay là nhà mình tốt, Tôn Hằng không có ở tiếp lời, chỉ là yên lặng lắc đầu, uống bát nước nóng ấm ấm bụng, đứng dậy bưng bồn đến, rửa tay chuẩn bị ăn thịt. Bởi vì chú ý vệ sinh nguyên nhân, Tôn Hằng muốn so tiểu sơn thôn những người khác lộ da trắng nõn một chút. Nhất là một đôi tay, cơ hồ không có cái gì da khô, bị Tôn Nhị Thúc gọi đùa. So tay nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Có lẽ người thật sự là quá trên trấn sinh hoạt người. Nhìn xem Tôn Hằng đâu vào đấy động tác, Tôn Nhị Thúc ngẩn ngơ, sau đó mới thở thật dài một cái. Hắn có thể nhìn ra được nhà mình đại nha ý nghĩ. Đáng tiếc, cái này Tôn Hằng lại là hết hy vọng, luôn muốn ra bên ngoài chạy. Thậm chí hắn còn cổ động chính mình người một nhà đi ra ngoài. Nói cái gì cả một đời đợi ở chỗ này, quá mức không thú vị, không thú vị, thời gian này quá, thế nào mới gọi thú vị, có thể ăn no ta đã rất vui vẻ. Được rồi, tất nhiên hắn không nguyện ý, vậy liền đầu đông quả trứng màu đen đi, đại nha cùng hắn cũng nói đến, mà lại khí lực đủ lớn, cũng là có thể sinh hoạt, Nhị Thúc cũng ăn chút đi. Tôn Hằng đem chính mình ăn uống đều đặn gần một nửa cho Tôn Nhị Thúc. Uống ngút nước nóng, có thể ấm lên ấm lên. Ta có thịt. Tôn Nhị Thúc từ phía sau lưng gỡ xuống bao khỏa, từ bên trong cắt xuống một miếng thịt đến. Ăn như hổ đói nhét vào miệng bên trong. Bưng lên nước, ực một hớp. Ngươi chính mình ăn đi. Người nào không biết ngươi lượng cơm ăn lớn. Còn có, đừng lằng nhằng. Nhanh lên, Tôn Hằng cười một tiếng, người trong thôn lượng cơm ăn đều rất lớn, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nói bọn hắn ăn no. Bất quá hắn lượng cơm ăn càng lớn, điểm ấy lại là cùng bọn hắn khác biệt. Hắn ăn nhiều, lại sẽ không lãng phí. Không để ý đến Tôn Nhị Thúc thúc giục. Tôn Hằng vẫn như cũ nhai kỹ nuốt chậm, thị xuống đi tốc độ cũng không chậm. Ăn xong thịt, uống xong nước, Tôn Hằng ngồi dậy, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, trải nghiệm lấy tự thân nhục thể tình huống, không khỏi chậm rãi nhẹ gật đầu, xem như người xuyên qua. Tôn Hằng cũng là có kim thủ chỉ, mặc dù trước mắt đến xem, tác dụng không lớn, ở kiếp trước, hắn xem như chữa bệnh khí giới nhân viên chào hàng. Chào hàng là thể nội rót vào chip, cũng chính là đem một cái đặt ở trong da. Nó lại bất cứ lúc nào giám sát túc chủ tình huống thân thể. Cũng tại dụng cụ điện tử bên trên cho ra phản hồi. Nghe vào rất cao khoa học kỹ thuật, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Tôn Hằng kim thủ chỉ, liền cùng thứ này có chút tương tự. Hắn có thể viễn siêu thường nhân cảm giác được thân thể của mình tình huống. Nơi đó không thoải mái, nơi đó cần điều chỉnh, chỉ cần ổn định lại tâm thần, hắn đều có thể từng cái phát giác. Bá, một tay duỗi ra, Tôn Nhị Thúc trên tay liệp đao đã đi tới Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Hướng phía trước hư bổ mấy lần, mặc dù 10 tuổi hài tử khí lực còn nhỏ, thế nhưng tại hắn sử ra, hổ hổ sinh phong, dĩ nhiên là cũng không thể so với Tôn Nhị Thúc kém một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.